Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, không bình thường quá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không phải là tổng giám đốc cái đó lão. Công hạ vũ chứ, nữ phụ tá biết còn thật nhiều, tính nhiều chuyện hừng hực cháy, nhưng hiệu suất làm việc thật nhanh. Rất nhanh liền đem Lâm Đình Hàm dặn dò sự việc an bài xong, nơi này đồng thời, Hạ Vũ bọn họ vừa muốn rời đi, Lý Đông Minh một đôi mắt chuột háo sắc, nhìn chằm chằm Lâm Đình Hàm bọn hắn tiêm mềm hình bóng. Cầm khoang làm pha nói, ho khan, nếu đều là ca cao biểu muội bạn, đều tới, làm sao cũng phải uống ly rượu mừng lại đi đi, ừ. Ngươi là cái thứ gì? Hạ Vũ vốn là trong lòng hơi giận, nhưng không muốn cùng Trương Khả Khả phụ mẫu so đo, dẫu sao nhiều như vậy quý khách đây, mình rơi xuống chủ mặt mũi của người ta, tương đương với ở ồn ào người mới hôn lễ. Có câu nói, thà hủy 10 nhà miếu, không tháo một nhà hôn, còn có chính là, dẫu sao Trương Khả Khả nhà là người đứng ra tổ chức, mình cưỡng ép dày. Không khỏi sẽ rơi cái ác khách gạt chủ nói chuôi. Không đáng giá được. Mà nay, cầm khoang làm pha Lý Đông Minh cũng dám khiêu khích lửa giận của mình. Hạ Vũ lúc này ngừng thân thể. Quay đầu lại mắng. Lý Đông Minh sắc mặt hơi âm trầm. Phản kích nói. Ta xác thực không coi vào đâu. Nhưng cùng ngươi so sánh. Ta còn không có da mặt dày đến. Cầm một kiện quà tới nhiều người như vậy. Chúng ta cầm nhiều ít kiện quà, quản ngươi mà chuyện à, thật nhiều chuyện, Ninh Duẫn Nhi đã sớm khó chịu, nếu không phải Hạ Vũ một mực ở áp chế nàng, lấy nàng nhỏ bạo nóng này, phỏng đoán có thể đem khách sạn này cho một cây đuốc đốt. Bởi vì là tổ hành động đặc biệt người, cũng là coi trời bằng vung tính cách, càng đừng đề ra Ninh Duẫn Nhi. Căn bản sẽ không nhẫn nại chịu một chút hủy khuất. Nhưng mà, Lý Đông Minh dâm đãng cười một tiếng, tràn đầy phong độ lịch sự đi tới Ninh Duẫn Nhi bên cạnh. Hắn háo sắc hỏi, ua, người đẹp người nóng này cũng không nhỏ à. Không quá ta thích, không biết trong tay ngươi hộp quà trong, chứa là cái gì quà à. Cần ngươi quản, rừng Duẫn Nhi bỗng nhiên có chút chột dạ. Âm thầm trừng mắt một cái khí chất như cũ cao ngạo ảm đạm. Hận được hàm răng ngứa ngáy. Đừng xem tối tăm như vậy một bộ cao ngạo dáng vẻ. Thật ra thì so với ai khác cũng bụng hác. Hôm nay Ninh Duẫn Nhi trong tay hộp quà bên trong quà. Chính là hắn cho ra chủ ý tôi. Trừ cái này hai người. Người bất kỳ cũng không biết bên trong là gì. Dù sao bây giờ nàng nói là gì cũng không muốn mở ra. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi càng không để cho xem. Lý Đông Minh thì càng khẳng định, đồ vật bên trong vượt không đáng tiền. Như vậy mình liền có thể thật tốt làm nhục Hạ Vũ. Sau đó mình lại ném ra một chút ngon ngọt, mở ra báo một chút tài lực. Lâm Đình Hàm các nàng còn không được lấy lại tới đây. Như vậy người cực đẹp. Có thể chơi một chút, tốn nhiều tiền cũng đáng được. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé trắng noãn, xách hộp quà, không khỏi một hồi chột ra, hướng Hạ Vũ sau lưng tới gần. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, vậy nhận ra được không thoải mái. Âm thầm cục cục Ninh Duẫn Nhi không biết lại làm cái gì yêu con bướm chứ. Lúc này, Lý Đông Minh lần nữa tiến lên châm chọc cười một tiếng. Các ngươi duy nhất quà, sắp xếp được sẽ không phải là một hộp điểm tâm đi. Muốn không phải vậy, liền mở ra xem à, để cho các người thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Đúng vậy, mở ra xem à, cũng không phải là gì bảo bối. Mở ra, chung quanh đã lục tục vây đầy tân khách. Bắt đầu lục tục ồn ào lên, để cho Ninh Duẫn Nhi mở ra hộp quà. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, quay đầu lại nhìn Ninh Duẫn Nhi tặc hề hề mặt đẹp. Tức giận nói, cho ta, không cho, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ, sống chết không cho Hạ Vũ. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ vậy bắt đầu trong lòng đánh trống, âm thầm cục cục. Duẫn Nhi à, ngươi người ngu ngốc, dù sao cũng đừng bẫy chết ta. Một phen oán thầm sau đó, Hạ Vũ trực tiếp từ nàng trong ngực đem đồ đoạt lấy, ở muôn người ngắm nhìn dưới, mở ra, hộp quà mở ra, ngay tức thì, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, người người mắt trừng chó ngây ngô, quay lại tung lên một hồi vang tận mây xanh huyên náo thanh. Tiếng cười chói tai, đừng đề ra có nhiều lúng túng, mà Hạ Vũ cũng là mắt trừng chó ngây ngô kêu lên. Trời à, con bà nó, Hạ Lợi lại gần mặt, quay lại sắc mặt cũng xanh biếc, kêu lên một tiếng, Khương Phàm nhìn sang, mặt đen không dứt giật mình quát khẽ. CMN, Vương Di Nhiên cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o chữ hình. Văng ra hai chữ, trời à, không cho nói thô tục. Hạ Vũ quay đầu lại bấm lên Vương Di Nhiên đầu nhỏ. Sắc mặt xanh biếc mắng. Liền liền Lâm Đình Hàm lúc này vậy không so đo mới vừa rồi Hạ Vũ bảo thô tục. Bởi vì là liền nàng mới vừa rồi khẩu hình. Cũng là nạp ni vậy rung động. Bởi vì làm lễ hộp đồ vật bên trong. Thật là quá cực phẩm. Liền liền Hạ Vũ hôm nay cũng là một hồi khó chịu. Cảm thấy trừ Ninh Duẫn Nhi như thế cực phẩm, vậy không người làm cho ra. Đó chính là hộp quà bên trong, lại có thể đặc biệt đặt một cái trứng vịt muối. Không sai, chính là bên trong siêu thị bán được 5 mao một cái trứng vịt muối. Không gặp qua như thế cực phẩm. Cái này CMN còn không bằng không đưa lễ đâu. Người đặc biệt bên trong lắp một cái trứng vịt muối, coi như là chuyện gì. Vào giờ phút này, Hạ Vũ cảm giác trên đầu mình phương, giống như bị 10.000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Khói báo động cuồn cuộn, để cho mình cảm thấy thiếu dưỡng khí, có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Đồng thời Ninh Duẫn Nhi kiều non gương mặt đỏ tươi, so trái táo chín mùi còn đỏ hơn, tựa như bấm một cái là có thể nhỏ máu. Hôm nay nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở Hạ Vũ sau lưng, không mặt mũi gặp người, ra cái này chủ ý tồi tối tăm như vậy, một bộ cao ngạo lãnh khốc dáng vẻ, bước chân trong lơ đãng, hướng bên cạnh rời mấy bước, dường như muốn và Hạ Vũ vạch rõ giới hạn, giống như chuyện này cùng hắn không quan hệ như nhau. Lúc này, Lý Đông Minh ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cười nước mắt cũng chảy ra, chỉ Hạ Vũ, eo cục thẳng không đứng lên. Hắn không chút kiêng kỵ châm chọc nói, ha ha, cười ngạo bố, các người ngu dường nào ép và cực phẩm à, lại có thể đưa tới một viên trứng vịt muối, thật CMN chọc cười. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó, Hạ Vũ mới phát hiện mình không cách nào phản bác. Bởi vì là cái hố này là Ninh Duẫn Nhi cho mình đào được, mình cũng không thể chửi mắng nàng một lần đi. Vì thế cái nồi này chỉ có thể Hạ Vũ mình gánh. Lý Đông Minh một mặt được nước, nắm lên hộp quà bên trong trứng vịt muối, hung hãn ngã xuống đất, nhất thời nát bét. Hạ Vũ nhìn hắn ngông cuồng dáng vẻ, trong lòng hết sức không thoải mái, nhất thời không có hảo ý quát khẽ, ngươi đem ta trứng đánh nát. Ha ha, ngươi trứng đánh nát thì đã có sao. Muốn không muốn bồi ngươi 5 mao. Cầm xong đây là 100 khối. Không cần tìm. Vừa nói, Lý Đông Minh từ hắn bóp tử bên trong, nặn ra một bản 100 nguyên giấy lớn, ném ở Hạ Vũ trước mặt. Cậu ấm nếp sống mở ra không bỏ sót. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen nói. Ta trứng rất đáng giá tiền. Ua, còn chuẩn bị lừa gạt lên ta. 100 khối cũng ngại thiếu. Không hổ là một đám mặt dày người vô sỉ. Da mặt thật là dày. Lý Đông Minh lời nói ác độc, tiếp tục châm chọc Hạ Vũ. Hắn xoay người lại đến Lâm Đình Hàm trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng tinh xảo mặt đẹp. Lại có thể đưa ra móng vuốt. Sở Hướng Lâm Đình Hàm hình cung đặc biệt hoàn mỹ tinh xảo cằm. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Liền liền Khương Phàm bọn họ, vậy ánh mắt sâu lạnh, tiết lộ ra lạnh lùng sát ý. Trong đó, Lý Đông Minh không biết sống chết dâm đãng cười một tiếng. Cô nàng, tối nay có rảnh không? Cùng ta một đêm, giá tiền ngươi tùy tiện mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tan-nối-tiết-an-nối-tiết-ong-nối-song-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.